Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 15, răng giả cùng phần tử pin sơ cấp. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình Trịnh Nhân thay xong quần áo. Trở lại khoa phẫu thuật tổng hợp sau đó, lão Phan chủ nhiệm cho hắn một cái thật to ngón cái. Lão chủ nhiệm dùng đã lỗi thời phương thức biểu đạt mình vui sướng. Đây là đối với Trịnh Nhân tán dương, cũng là đồng ý, chẳng qua là khoa phẫu thuật tổng hợp các đồng nghiệp sắc mặt đều có chút u ám. Xem Trịnh Nhân ánh mắt vậy lộ vẻ được xa lạ mà rời rạc. Ta mang người đi ăn cơm, nghỉ ngơi một chút, lão Phan chủ nhiệm vui vẻ vỗ Trịnh Nhân bả vai, kéo hắn rời đi. Nhưng Trịnh Nhân cũng không cần ăn cơm và nghỉ ngơi. Hắn bén nhạy cảm thấy được tầm mắt bên phải phía trên trong suốt màn ảnh tựa hồ tại giải phẫu sau. Khi làm xong rõ ràng một ít, hắn cần xác nhận một chuyện. Chuyện liên quan đến sống chết. Cự tuyệt mời, lão Phan chủ nhiệm xem Trịnh Nhân ánh mắt đều có chút lóe lên. Cuối cùng hắn chỉ có thể kéo Tạ Y Nhân đi, tùy tiện, ăn miệng. Trịnh Nhân trở lại khoa cấp cứu, mở điện thoại di động lên, order một phần rau hẹ trứng gà nhân sủi cảo, thừa dịp người giao hàng chạy còn có 20 phút đến lúc rảnh rỗi. Trịnh Nhân nằm ở cấp cứu nam phòng trực trên giường, nhắm mắt lại, ý thức tiến vào hệ thống không gian, vẫn là hắn sớm nhất lúc tới nhìn thấy hình ảnh, nếu như nói có thay đổi nói, đó chính là sắc thái đang không ngừng biến hóa. Lần đầu tiên tiến vào hệ thống không gian và bị chỉ định phải hoàn thành 10 đài hoàn mỹ cấp giải. Phẫu, hệ thống không gian giống như là bị 5 tháng bụi bẩm bao phủ như nhau. Mà bây giờ, tựa hồ màu sắc có khôi phục, nơi này lại có một tia sức sống. Kỹ năng cây có biến hóa lớn, từ 330 điểm kỹ năng cao cấp trình độ trực tiếp nhảy lên tới 1.005 điểm chuyên gia cấp trình độ. Đây chính là tập huấn thành quả sao? Nguyên tới nơi mình lợi hại. Trịnh Nhân không dám tin tưởng. Trong lòng tràn đầy vui sướng. Có người có ở đây không? Trịnh Nhân la lớn. Không có được bất kỳ đáp lại. Thật là cổ quái hệ thống. Chẳng lẽ đều không và ký chủ trao đổi sao? Vừa lên tới liền tự mình nói không làm được nhiệm vụ tùy thời cũng biết bị xóa bỏ. Thật là không có tình thương à? Trịnh Nhân oán thầm mấy câu, vậy không tìm được bất kỳ đầu mối nào, lúc này mới trở lại thực tế, cũng không coi là không thu hoạch được gì. Trịnh Nhân suy đoán hệ thống hẳn là năng lượng dùng hết, cần phương thức nào đó, sạc điện, mà loại phương thức này chính là mình làm ra hoàn mỹ cấp cái khác giải phẫu. Đối với bác sĩ mà nói, cái này não động có chút lớn. Nhưng Trịnh Nhân không tìm ra những thứ khác hợp lý tính giải thích. May mắn ngày hôm nay có một cái rất tốt mở đầu. Thứ nhất, quy định giải phẫu chính là cao khó khăn vị trí khác ruột thừa cộng cấp tính. Hóa mủ tính viêm ruột thừa. Chủ yếu nhất là Trịnh Nhân chắc chắn mình khoa ngoại tổng hợp trình độ đã đạt tới chuyên gia tiêu chuẩn. Cái này không thể nghi ngờ để cho một cái nho nhỏ bác sĩ chính có lớn hơn. Càng nhiều hơn tự tin, hy vọng tới mấy cái đơn thuần viêm ruột thừa đi. Trịnh Nhân cũng không muốn một đường đi dây thép mạo hiểm. Trước đem mình mạng nhỏ giữ được mới là trọng yếu nhất. Khoa cấp cứu đồng nghiệp đối với Trịnh Nhân đến, dần dần có chút mâu thuẫn. Bị đầy đi đến cấp cứu người tới đều là cá mặn. Hoặc là nguyên phòng ban nói cái gì cũng không muốn. Hoặc là chạy lên 24 giờ ban nghỉ ngơi 3-5 ngày tới. Nếu khoa cấp cứu thành lập cấp cứu giải phẫu ở giữa, có phải hay không ý nghĩa mọi người muốn bận rộn hơn? Gánh nổi trách nhiệm lớn hơn. Nơi này bác sĩ cũng chừng 40 tuổi. Chính bọn họ cam tâm làm cá mặn mà nói. Không người có thể thay đổi. Lão Phan chủ nhiệm mạnh như vậy thì lão quân y cũng là như vậy. Bất quá những thứ này đều không phải là Trịnh Nhân cần muốn buồn rầu. Hắn cần phải làm chẳng qua là đang kiên nhẫn chờ đợi một quy định viêm ruột thừa người mắc bệnh đến. Màn đêm buông xuống, khoa cấp cứu bắt đầu lu bù lên. Tai nạn xe cộ, rượu sau đánh lộn, rượu chè ăn uống quá độ đưa đến dạ dày đường ruột cấp tính viêm chứng. Uống rượu sau xuất huyết não, đứng tim vân, vân bệnh nhân một cái lại một cái xuất hiện. Hết lần này tới lần khác không gấp tính viêm ruột thừa người bệnh. Trịnh Nhân có chút không biết làm sao. Tổng chưa đến nỗi vì mình còn sống. Liền cầu nguyện thành phố Hải Thành nhiều hơn một chút viêm ruột thừa bệnh nhân đi. Tạ Y Nhân về nhà trước. Lúc sắp đi đem số điện thoại di động và WeChat để lại cho Trịnh Nhân. Để cho hắn có giải phẫu liền cho mình gọi điện thoại. Giúp viên lập xử lý mấy cái nhỏ ngoại thương khâu lại. Trịnh Nhân rửa giấy sau mổ. Mới từ phòng giải phẫu đi ra. Bên trong khoa trực bác sĩ một mặt bất đắc dĩ kéo Trịnh Nhân. Nói, Trịnh Tổng, ngươi đi xem, từ từ nói, thế nào, một cái 62 tuổi bệnh nhân nữ, thỉnh thoảng tính u tai, nhức đầu 22 năm, ta cho nàng mở ra một cái sọ đầu CT, hồi báo không gặp dị thường, ta cân nhắc là thần kinh tính nhức đầu, đề nghị đi khoa thần kinh xem. Nàng ngay tại ta phòng khám bệnh khóc. Bên trong khoa nữ bác sĩ đại khái 40 tuổi. Trịnh Nhân từ nàng nói chuyện ý nghĩa bên trong nhìn ra nàng hẳn chẩn đoán bệnh nhân là ý bệnh. Chính là vô căn cứ tưởng tượng ra tới triệu chứng. Chỉ bất quá nữ bác sĩ không có nói như vậy trực tiếp thôi. Khoa cấp cứu loạn rối bời chuyện cũng thật nhiều à. Trịnh Nhân vậy rất không biết làm sao. Theo nữ bác sĩ đi tới bên trong khoa phòng khám bệnh. Một cái mặt mũi khô cằn người phụ nữ ngồi dưới đất. Trên người quần áo nhìn hẳn rất đắt tiền. Ở người bên cạnh nàng cử chỉ khéo léo. Hẳn không phải là cố ý gây chuyện. Mà là bệnh nhân mất đi sinh hoạt lòng tin. Lúc này mới tâm lý sụp đổ. Trịnh Nhân cẩn thận nhìn chăm chú người nữ mắc bệnh. Tầm mắt bên phải phía trên hiện ra chữ để cho hắn khóc cười không được. A Di, ngày trước đứng lên được chứ? Trịnh Nhân hòa khí nói đến. Người nữ mắc bệnh dựa vào tường. Yên lặng khóc tỉ tê. Ánh mắt hoảng hốt. Bên người có một người đàn ông thân nhân. Chừng 40 tuổi. Một mặt áy náy nói đến. Bác sĩ, ngại quá. Ta cũng không biết ta mẫu thân thế nào. Những năm này mang nàng đi Đế Đô, Thượng Hải tất cả bệnh viện lớn cũng xem qua, cũng không có rõ ràng chẩn đoán. À, chẩn đoán rất rõ ràng, chữa trị vậy tương đối đơn giản. Chúng ta đi ra ngoài nói, Trịnh Nhân khẽ mỉm cười, ấm áp cùng nhu hòa, cho người một loại có thể tin tưởng cảm giác. Người đàn ông trung niên thấp giọng khuyên liền người nữ mắc bệnh mấy câu. Lúc này mới rất miễn cưỡng đem nàng từ dưới đất kéo lên. Đỡ đi tới phòng cấp cứu bên ngoài cứng rắn nặn trên ghế dài ngồi xuống. Cái điểm này mà chính là khoa cấp cứu bận rộn nhất thời khắc. Trong ngoài có thật nhiều người ở xếp hàng chờ đợi vào khám bệnh. Bệnh nhân nữ này tuyệt vọng thấp giọng khóc sụt sùi rất là để cho một nhóm người lòng chua xót. Vừa nghe Trịnh Nhân nói biết chuyện gì. Thì có chuyện tốt, người cầm lấy điện thoại ra, mở ra trang web video, len lén quay phim. Bác sĩ, chân thực ngại quá, chúng ta nghỉ ngơi một hồi liền rời đi. Trung niên nam ngồi ở trên ghế, tên kia người nữ mắc bệnh hẳn là hắn mẫu thân. Lúc này, hắn ôm mình mẫu thân, không ngừng an ủi nàng. Mặc dù hắn vậy rất tuyệt vọng, nhưng vẫn là lấy dũng khí. Cho mình mẫu thân một tia vô lực an ủi. Gần đây, A Di có phải hay không trồng răng? Trịnh Nhân nghiêm túc hỏi. Nửa năm trước cho ta mẫu thân trồng một cái răng. Trung niên nam không hiểu Trịnh Nhân tại sao hỏi. Cái vấn đề này lại là không hiểu mình căn bản và Trịnh Nhân không nhận biết. Hắn làm sao biết mình mẫu thân trồng răng đâu? Vậy được rồi, Trịnh Nhân cười cười, nói. Gần đây loại răng sau đó liền xuất hiện choáng váng đầu u tai triệu chứng đi. Trung niên nam suy, nghĩ một chút, cũng không quá chắc chắn. Lần đó loại răng rất thành công. Không người sẽ đem nó và choáng váng đầu. U tai liên hệ tới, chẳng lẽ là loại răng hậu di chứng? Làm sao có thể, loại răng nếu là có vấn đề, đã sớm đi miệng khoa khám bệnh, theo ta xem cái này bác sĩ ở mù nói bậy nào. Loại này đế đô, Thượng Hải cũng xem không tốt nghi nan tạp chứng, ở ta Hải Thành có thể coi trọng. Đùa thôi đi, bên cạnh quần chúng bu quanh cửa nhỏ giọng nghị luận, nói như vậy, mẫu thân ngươi trong cổ họng hẳn còn có khảm qua kim loại chất liệu răng giả. Chính là răng giả, đúng không? Trịnh Nhân giọng khẳng định, ngoặc kép, đây là bác sĩ vẫn là coi quẻ. Trung niên nam có chút hoảng hốt, hắn từ đầu đến cuối muốn không hiểu tại sao Trịnh Nhân tổng là phải đem mẫu thân choáng váng đầu. U tai và răng liên hệ tới, chẳng lẽ nói hắn là một ít tư doanh chữa bệnh cơ cấu nhân viên tiêu thụ, ăn mặc đồng phục trắng giả mạo bác sĩ ở thành phố một viện doanh tiêu. Nghĩ tới đây, trung niên nam có chút nổi giận, hai cái bất đồng sống động độ kim loại bỏ vào dung dịch bên trong, tạo thành phân tử pin sơ cấp, đây cũng là trường cấp 3 chương trình học. Trịnh Nhân mặt dày vô sỉ vừa nói, thật ra thì hắn sớm cũng không biết cái gì là phân tử pin sơ cấp. Còn như kim loại sống động độ, lại là giống như thiên thư như nhau không cách nào hiểu. Nhưng người đàn ông trung niên diễn cảm để cho hắn không thể không trực tiếp nói rõ trắng. Sau đó thì sao? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tối cường long thần tiến hóa hệ thống này nhé. https://toi-nc.com/chéo-toi-nối-cuong-gạch-nối-cuong-gạch-nối-long-thần-tiến-hóa-hệ-thống-này-nhé-hát-t-t-p-s-t-o-i-gạch-nối-cuong-gạch-nối-long-thần-tiến-hóa-hệ-thống-này-nhé-hát-t-t-p-s-t-o-i-gạch-nối-cuong-gạch-nối-long-thần-tiến-hóa-hệ-thống-này-nhé-hát-t-t-p-s-t-o-i-gạch-nối-cuong-gạch-nối-long-thần-tiến-hóa-hệ-thống-này-nhé-hát-t-t-p-s-t-o-i-gạch-nối-cuong-gạch-nối-long-thần-tiến-hóa-hệ-thống-này-nhé-hát-t-t-p-s-t-o-i-gạch-nối-cuong-gạch-nối-long-thần-tiến-hóa-hệ-thống-này-nhé-hát-t-t-p-s-